Con đường cảm hóa xấu xa của nữ chính. Chương 7, 2, chén canh 1, 6. Góc truyện audio.com. Nàng tiếp tục trêu đùa cố ý làm ra cử chỉ phóng đãng. Chẳng qua, nếu công tử mà cùng hợp tác mở ỷ hương viện thì chưa tới vài năm ta đã có thể kiếm lại trả đủ cho công tử. Vừa nói xong thì nàng liền thổi một hơi ở trên môi Quân Vô Nhai. Công tử đã hưởng qua hương vị trinh nữ của nô gia. Chàng nói thử xem nô gia có phải rất nhanh có thể đem bạc kiếm trở về hay không? Quân Vô Nhai nghe xong những lời nói của nàng, sắc mặt đang tràn đầy nhu tình ngọt ngào lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn trước nay luôn ôn tồn lễ độ, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Bàn tay to lớn chợt nắm chặt lấy tay nhỏ đang vẽ vòng tròn ở trước ngực hắn. Nắm chặt lấy cổ tay nhỏ mảnh khảnh của nàng, hắn gằn từng tiếng nói. Nàng sẽ không trở về nơi đó, bởi vì hắn không cho phép. Thanh Hoan nghe không hiểu nàng vô tội chớp chớp mắt, thấy nàng như thế Quân Vô Nhai có lòng tốt giải thích cho nàng rõ. Sau này nàng sẽ ở lại bên cạnh ta, làm thiếp, thật ra cái này đã rất tốt, nhìn xem thân phận hiện tại của hắn thì đừng nói làm thiếp. Dù là làm một nha đầu thông phòng cũng đã là trèo cao rồi. Thanh Hoan chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, cũng không mong chờ Quân Vô Nhai sẽ trả lời nàng. Dù sao mặc kệ làm cái gì cũng không sao cả, chỉ cần nàng có thể ở lại bên cạnh Quân Vô Nhai là tốt rồi. Sắc mặt Quân Vô Nhai càng khó coi, là thê không phải thiếp, quân mỗ cả đời này sẽ không nạp thiếp. Thanh Hoan sửng sốt, nàng nghẹn họng mà trợn mắt nhìn Quân Vô Nhai. Cuối cùng xem như hoàn toàn hiểu tại sao Thất Thất lại yêu thương nam tử này. Nếu nàng thật sự là Thất Thất e rằng cũng không chống lại nổi mị lực của nam nhân này. Nhưng mà, Thanh Hoan lại lắc đầu, nàng dù sao cũng không phải nữ hồn Thất Thất một lòng một dạ với Quân Vô Nhai. Công tử đang nói cái gì vậy? Trang chủ Lệ Kiếm Sơn Trang muốn cưới hàng ngàn thiếu nữ bên gối đều được. Nói những lời này cũng không sợ người khác chê cười, nàng hờn dỗi mà liếc xéo hắn, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của hắn rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu hun hút làm rung động lòng người kia của hắn. Nô gia một ngày làm kỹ thì cả đời làm kỹ, công tử vẫn nên đưa nô gia trở về đi, nàng ở trong lòng cảm thán, thật là một đôi mắt tuyệt đẹp, mỗi lần nàng tự xưng là nô gia đều nói ra những lời mà hắn không muốn nghe. Quân Vô Nhai nhíu mày khẳng định nói, ta muốn nàng, công tử nếu như muốn nô gia thì mang theo ngân lượng đến ỷ hương viện. Nô gia luôn ở đó sẽ không trốn đi, chàng nói xem có đúng không? Thanh Hoan dịu dàng mà hôn lên cánh môi của hắn giống như đang hôn phu quân của mình. Sau này công tử hẹn thời gian, ngày ấy nô gia sẽ không tiếp khách mà chờ công tử đến. Vừa nghĩ đến chia sẻ cơ thể quyến rũ của nàng cùng người khác, Quân Vô Nhai đã thấy cực kỳ phẫn nộ. Hắn đang định phủ quyết thì Thanh Hoan lại nói, nếu như công tử cứ một mực muốn giữ nô gia lại thì thật là không tốt, nhưng ở Thanh Lâu công tử có thể có một hồng nhan chi kỷ. Nghe nói Ngụy Minh chủ có một nhân tình ở ỷ hương viện. Công tử có thể làm theo ông ta, nếu ngày sau muốn lập gia đình cũng sẽ không có phiền toái phải không? Ngụy Minh chủ đã hơn 50, về già mà vẫn còn đắm chìm trong bụi hoa, trong ỷ hương viện có một vị tỷ tỷ đã gần 30 tuổi đã đi theo ông ta gần 20 năm rồi. Ngụy Minh chủ chính là Minh chủ Võ Lâm, ông ta làm như vậy chẳng phải cũng không có ai dám chê cười hay sao? Không đợi Quân Vô Nhai kịp trả lời thì Thanh Hoan lại nói. Nô gia nhất định phải quay về ỷ hương viện. Bằng không nô gia sẽ chết cho công tử xem. Quân Vô Nhai vô cùng chán nản nhưng cố tình hắn lại không có cách nào đối với người vừa bị hắn biến thành đàn bà này. Hắn hoàn toàn không hiểu một khắc trước bọn họ còn từng ân ái triền miên. Tại sao lúc này nàng có thể trở mặt vô tình không muốn ở bên cạnh hắn nữa? Ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, ở lại bên cạnh ta không phải tốt hơn nàng trở về ỷ hương viện sao? Hắn cho rằng Thanh Hoan ở ỷ hương viện có cuộc sống không tốt. Nếu tốt tại sao nàng lại phải tiếp khách? Cách chương.